Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1055, Bầu Trời Cùng Đại Hải. Nhiệm vụ: Thánh Địa Triệu Hoán Ban Sơ Nghĩa Quân. Tiến độ: 4/10. Theo chiêu mộ Liệp Ưng Vi Nương đồng bọn, Linh cũng chiêu mộ đủ 4 vị đồng bọn. Nhiệm vụ tiến độ cũng lần nữa đổi mới. Cái này sau đó, cáo biệt Tích Tích đưa tiễn Liệp Ưng đại quân. Liệp Ưng nương sẽ tùy Tần Phong cùng Linh bước lên lữ trình mới. Dọc theo con đường này, Tần Phong cũng dần dần thăm dò rõ Liệp Ưng CMN tính cách. Tuy là tâm trí còn rất nhỏ, nhưng đã cho thấy một tia bầu trời bá chủ khí chất. Nói làm việc đều cực kỳ cường tráng, thậm chí có thời điểm có cái loại này vương giả độc hữu chính là tàn khốc. Dường như từ nơi này vị Liệp Ưng nương trên người, Linh học được một ít là một danh đoàn đội lãnh đạo tính chất đặc biệt. Cũng dần dần, Linh cũng dường như nắm giữ nào đó đế vương tâm thuật. Đối với 4 vị tiểu đồng bọn quan hệ, cũng có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Trước đây, Linh tự hồ chỉ là đem đối phương trở thành trợ giúp bằng hữu của mình. Nhưng bây giờ, nàng đã dần dần nhận thức đến, mình mới là đoàn thể tuyệt đối hạch tâm. 4 vị tay thú nương đều là thuộc hạ, muốn trưởng khống, khống chế các nàng. Tần Phong cũng không biết, loại sửa đổi này là tốt lúc hư. Phương diện tốt, Linh đã dần dần thích ứng, đoàn đội lãnh đạo, nhân vật có thể càng ung dung an bài 4 vị tay thú nương công tác. Biết đánh áp nóng nảy Liệp Ưng nương, cũng sẽ thương cảm đàng hoàng cá voi nương, đã khiến cho đoàn đội nằm ở trưởng khống, lại để cho đoàn đội quan hệ hài hòa. Đây đối với đoàn đội chỉnh thể mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Không phải phương diện tốt, Linh cùng mấy vị tay thú nương quan hệ đã không có ban đầu đơn thuần như vậy, tựu giống với thượng cấp cùng hạ cấp trong lúc đó, không có khả năng có thuần túy hữu nghị. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngoại trừ ngoài ra, 4 vị tay thú nương quan hệ cũng xảy ra biến hóa mới. Cá heo nương, cá voi nương đều là thủy tộc động vật, tính cách đối lập nhau ôn thuận ngốc manh, đối đãi còn lại quái vật một dạng không phải chủ trương trắng trợn sát lục. Cùng các nàng cùng một chỗ lúc, Linh tính cách cũng sẽ trở nên ánh mặt trời. Hai nàng cũng được gọi là đại hài phái, hồ điệp nương, liệp nương, đều là bầu trời động vật. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, tính cách hoặc là âm nhu tàn nhẫn, hoặc là lãnh khốc bá đạo. Hơn nữa hai cổ nhĩ nương tính tình hợp nhau, báo đoàn sưởi ấm, đối đãi còn lại quái vật một dạng chủ trương sát lục cùng chinh phục. Ở đối mặt địch nhân thời điểm, hai bầu trời tay thú nương mỗi khi đều là xung phong. Trước đây vô cùng dũng mãnh, cùng nàng hai ở chung với nhau thời điểm, Linh sát tâm tổng hội nặng hơn, xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, chiến đấu gì tương đối thuận lợi. Hai nàng cũng được gọi là bầu trời phái. Tần Phong cũng là đau đầu. Phủ định thần sư hoàng triều đại nghiệp mới vừa khởi bước. Cái này đoàn đội nhỏ vừa ra đời, đại hải phái cùng bầu trời phái. Cái này cùng truyền thống trên ý nghĩa phái chủ hòa ưng bài lại là sao mà tương tự. Hắn cũng có loại dự cảm, đại hải phái cùng bầu trời phái đấu tranh, sợ rằng chỉ là mới vừa bắt đầu. Làm sao duy trì hai cái này hệ phái cân bằng, cũng là đối với Linh quản lý trí khôn một đại khảo nghiệm. Hoa Lạp Lạp nửa cùng phía sau, ở đại hải phái cùng bầu trời phái không ngừng nghỉ khắc khẩu bên trong, tiểu đội rốt cục bay ra ngoài đến vùng núi, lần nữa đi tới một mảnh răng khắp nơi mạng lưới sông ngòi bên trên. Cuồn cuộn nước sông đổ đi được không đồ sộ. Đại hải phái trên bản chất đều là thủy tộc tay thú nương, tự nhiên phi thường thích loại này mạng lưới sông ngòi hoàn cảnh, hân hoan nhảy nhót. Bầu trời phái Thích Sơn Lâm đối với bao la mạng lưới sông ngòi cười nhạt, lao nhanh sông bên trong, sống đại lượng thủy tộc sinh vật, cá heo nương, cá voi nương, đều khuyên Bảo Linh không muốn quá phận thương tổn thủy tộc động vật. Dù sao, thủy tộc động vật đối lập nhau thân mật một ít, vì trấn an hai cái này tai thú nương, Linh cũng đều sẽ miệng bằng lòng. Hồ điệp nương, liệp nương thì đối với thủy tộc chẳng đáng với cố, cho rằng nhỏ yếu tồn tại, sống sót duy nhất ý nghĩa chính là trở thành cường giả lương thực. Hai nàng cũng đều không để ý Linh ngăn lại, thường thường mạnh mẽ đánh chết trong nước quái vật. Linh cũng chỉ là miệng phê bình hai nàng, ngoặc kép, cái tiểu nha đầu này, tuổi còn trẻ, liền am hiểu sâu đế vương khống chế thuộc hạ áo nghĩa. Tần Phong cũng là âm thầm lấy làm kỳ, Linh cách làm, biểu hiện ra chống đỡ bầu trời phái, ngầm dung túng đại hải phái. Như vậy hai phe đều sẽ đối với Linh có hảo cảm. Đồng thời, hai phe lại lẫn nhau mâu thuẫn, cho nên chỉ có thể ỷ lại Linh chống đỡ, đem thuộc hạ chia làm hai phe, khiến cho hai phe lẫn nhau tranh đấu. Đế vương mới thuận tiện trưởng khống tất cả. Đây thật là tuyệt. Cái này, vương triều, chủng thủ đoạn, cũng càng ngày càng có vị kia tuyệt thế đại boss một tia gió phạm. Một tuần lễ sau, ở mạng lưới sông ngòi bên trên phi hành một tuần lễ sau, tiểu đội đi tới một cái sóng gợn lăn tăn hồ nước. Ở nước trong veo bờ, một đám cường tráng hà mã đang ở gặm ăn bên hồ đồng cỏ và nguồn nước. Mà ở vạn thất hà mã trung tâm vị trí đói, lại có lấy một đầu dài đầu màu vàng khổng lồ hà mã. Thân cao tới hơn 10 mét. Thoạt nhìn giống như một cái đồi nhỏ giống nhau. Hà mã nữ vương đi la thần vị, nửa bước lục giai, miêu tả, hà mã nữ vương là thiên thủy hồ vương giả. Nàng có cường tráng lực lượng, cũng thề sống chết hãn vệ mảnh này mỹ lệ thổ địa, không bị người xâm lăng đạp hư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.